Thần trong các vị thần. Chương 143. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn vấn đề kỵ sĩ và pháp sư là hai thể loại khác nhau. Ai nói cho cậu biết rằng chỉ có pháp sư mới có thể sử dụng chiêu thức đó vậy? Nói cho cậu biết, thực ra một số thánh kỵ sĩ cao cấp của tòa thánh cũng có thể sử dụng được chiêu thức. Triệu hồi thánh lực, sức mạnh tinh thần của kỵ sĩ cao cấp hoàn toàn không thua kém gì so với một pháp sư đâu nhé. Chẳng qua là họ không thể lợi dụng thứ sức mạnh tinh thần đó để sử dụng ma pháp mà thôi. Cậu phải biết rằng điều kiện để trở thành pháp sư, ngoại trừ phải sở hữu một sức mạnh tinh thần lớn mạnh, ngoài ra còn phải phụ thuộc vào một yếu tố quan trọng nữa. Đó chính là khả năng cảm nhận sự dao động của các nguyên tố sức mạnh có trong thiên nhiên. Thực tế thì từng có rất nhiều người sinh ra đã sở hữu một sức mạnh tinh thần rất lớn, nhưng vì không có khả năng cảm nhận những nguyên tố sức mạnh có trong tự nhiên, nên họ đã không thể trở thành pháp sư. Chiêu thức, triệu hồi thánh lực, chẳng qua chỉ là một phương pháp mượn sức mạnh của thần linh để gia tăng cho năng lực chiến đấu của mình. Nên chiêu thức này có hai phương pháp triệu hồi riêng biệt. Một phương pháp dành cho kỵ sĩ, một phương pháp dành cho pháp sư, và trong một thời điểm chỉ có thể sử dụng một phương pháp triệu tập sức mạnh của thần linh mà thôi. Có nghĩa là một là triệu hồi sức mạnh dành riêng cho pháp sư, có thể giúp gia tăng sức mạnh tinh thần của người sử dụng, có thể giúp các pháp sư nâng cao khả năng cảm nhận các nguyên tố ma lực có trong thiên nhiên. Còn phương pháp dành riêng cho kỵ sĩ, có thể giúp gia tăng sức mạnh, tốc độ cũng như độ linh hoạt, nhưng tuyệt đối không thể cùng một lúc sử dụng hai phương pháp. Nên người sử dụng phải cân nhắc suy tính dựa vào khả năng của mình mà triệu tập thứ sức mạnh cần thiết. Thực ra thì, kỵ sĩ hoàn toàn có thể triệu tập sức mạnh của thần linh dành cho pháp sư. Thế nhưng, vì kỵ sĩ không biết sử dụng ma pháp, nên cho dù có gia tăng sức mạnh tinh thần lên rất cao, nhưng không thể cảm nhận được các nguyên tố sức mạnh trong tự nhiên. Không thể sử dụng ma pháp thì còn làm ăn được gì nữa. Và ngược lại, pháp sư vẫn có thể triệu hồi sức mạnh dành riêng cho kỵ sĩ. Nhưng kỹ năng chiến đấu của pháp sư thuộc dạng kém cỏi. Cho dù toàn thân chứa đầy sức mạnh, tốc độ, độ linh hoạt, nhưng không có kỹ thuật chiến đấu cũng bằng thừa mà thôi. Chẳng lẽ mi bảo tên pháp sư lợi dụng tốc độ, độ nhanh nhẹn để lo tránh né các đợt tấn công của đối phương thôi sao? Cho nên chẳng ai ngốc nghếch tới nỗi mà đi triệu tập thứ sức mạnh không giúp ích gì in cả. Hiểu chưa nào đồ ngốc? Mặc dù bị lão Pâu là đồ ngốc có chút không vui, nhưng ít ra Tiền Thế Kiệt đã nắm rõ rằng không nhất thiết phải là người của tòa thánh hoặc là pháp sư. Chỉ cần biết được phương pháp sử dụng và đủ sức lưu trữ lượng sức mạnh khổng lồ đó thì sẽ có thể phát huy hết tác dụng của chiêu thức đó. Nhưng lại có vấn đề. Rốt cuộc là người mặc bộ giáp này sẽ giữ lại được bao nhiêu sức mạnh của thần linh nhỉ? Tiền Thế Kiệt lập tức đặt ra câu hỏi đó. Chỉ thấy Pâu nháy nháy một tia sáng sắc bén, từ từ thoát ra một câu. Khoảng 70, ngang bằng với thánh giới. Thánh giới, cả Tiền Thế Kiệt và Isbo đều giật mình. Cách chương.